Quan đạo thiên kiêu, chương 1141, khai trương khách sạn Âu Phiêu. Góc truyện audio.com, từ chỗ Lý Hồng trở về, Trương Nhất Phàm gọi điện thoại cho Đoạn Trấn Lâm. Đoạn Trấn Lâm đang họp, nhìn thấy lãnh đạo gọi điện, lập tức tạm ngưng cuộc họp 10 phút. Trương Nhất Phàm nói, bí thư Đoàn à, gần đây sự phát triển của Song Giang khá tốt. Cấp trên rất vừa lòng với công tác của cậu ở Song Giang. Tuy nhiên, tôi vẫn nhấn mạnh hai điểm cậu cần lưu ý, nhất là về mặt trị an. Việc này nhất định phải làm cho tốt, để cho toàn bộ dân thành phố và nhà đầu tư có một môi trường yên ổn hài hòa để đầu tư. Hai là công tác thu hút đầu tư vẫn được duy trì như cũ không được lơ là. Nếu không danh hiệu của Song Giang thành phố lớn thứ hai trong tỉnh này sẽ bị tụt hạng, rơi vào tay của người khác. Đoạn Trấn Lâm liên tục đáp. Vâng, tuyệt đối xin Chủ tịch tỉnh Trương cứ yên tâm. Từ khi lên chức tới nay, Đoạn Trấn Lâm vẫn theo Trương Nhất Phàm. Chính sách thời kỳ của Lý Hồng đều dựa trên cơ sở trước kia mà phát triển lên. Trị an của Song Giang, có Diệp Á Bình chủ trì, vẫn luôn duy trì thế lực tốt đẹp như trước kia. Các phương diện khác cũng đang trong từng bước hoàn thiện. Đoạn Trấn Lâm liền suy nghĩ về dụng ý thực sự Chủ tịch tỉnh Trương khi gọi cuộc điện thoại này. Trương Nhất Phàm nói, ngày mùng 1, năm nghỉ dài ngày, tôi muốn đến Song Giang một chuyến. Đoạn Trấn Lâm suy nghĩ nhanh, ngày mùng 1, năm không phải là ngày khai trương khách sạn quốc tế Âu Phiêu sao? Xem ra Amy chắc chắn là đến tỉnh để mời Chủ tịch tỉnh Trương. Amy chính là do Chủ tịch tỉnh Trương giới thiệu. Dĩ nhiên hắn so với bất cứ một người nào cũng phải chú ý tới sự trưởng thành của nó. Việc này không chỉ là thái độ, cũng còn là vấn đề trách nhiệm, nói chung không thể bỏ lại người ta không quan tâm được. Lúc trước Đoạn Trấn Lâm vì để bắt kịp công tác thủy điện, mãi vẫn ở lại Tế Châu, sau đó chứng kiến sự ỉ ạch của trưởng ban thư ký huyện ủy Uông Viễn Dương. Quả thực giống như ngồi trên đống lửa. Trong lòng Đoạn Trấn Lâm ít nhiều có chút buồn bực và hối hận. Tuy nhiên về nguyên tắc hắn vẫn theo chủ trương của đảng. Cố gắng hoàn thiện công tác trạm thủy điện, bây giờ trái lại cậu ta lại đến trước Uông Viễn Dương. Ít nhất hiện giờ cậu ta là bí thư thành ủy, Uông Viễn Dương chỉ là chủ tịch thành phố. Nghe nói chủ tịch tỉnh Trương muốn tới Song Giang. Đoạn Trấn Lâm nói, hoan nghênh lãnh đạo đến dự. Nói chuyện điện thoại xong, Đoạn Trấn Lâm lập tức tiếp tục cuộc họp. Chúng ta phải xây dựng một bầu không khí, một môi trường khiến cho các nhà đầu tư có cảm giác như ở nhà. Để cho họ cảm thấy ở đây cũng như là nhà của họ. Nhiều người còn chưa kịp phản ứng gì, Đoạn Trấn Lâm đã triển khai nhiệm vụ. Vào ngày 1, 5, khách sạn quốc tế Âu Phiêu khai trương, đó là khách sạn 5 sao lớn nhất của thành phố Song Giang chúng ta. Cũng là điển hình đầu tư của giới ngoại thương. Mọi người đã hiểu chưa? Điều này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Bí thư Đoàn muốn chúng ta tới chung vui. Đúng đến ngày 1, năm khách sạn quốc tế Âu Phiêu chính thức khai trương. Cùng ngày khai trương, khách hàng được ưu đãi giảm giá 50. Trong dịp nghỉ lễ dài mùng 1, năm giảm 20, cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ. Đây là chính sách ưu đãi mạnh mẽ mà Amy đưa ra. Cô quyết định lợi dụng cơ hội tốt này để khuếch trương danh tiếng khách sạn quốc tế Âu Phiêu để tất cả khách đến thành phố Song Giang đều biết có một khách sạn cấp bậc thượng hạng như vậy. Bởi vậy trên đài truyền hình và báo chí thành phố Song Giang đã sớm quảng cáo rầm rộ lên, ngay cả bến xe, bên cạnh đường cao tốc, cũng treo rất nhiều biển quảng cáo tinh tế, hoan nghênh vào nghỉ dưỡng ở khách sạn quốc tế Âu Phiêu. Giá cả cấp 5 sao, hưởng thụ cấp 5 sao, cuộc đời tươi đẹp, bắt đầu từ nơi này. Đồng thời, ở những nơi dân chúng tập trung đông đúc đâu đâu cũng có quảng cáo của công ty Âu Phiêu. Tại sân bay tỉnh cũng có thể nhìn thấy biển quảng cáo của khách sạn Âu Phiêu. Trương Nhất Phàm thấy rồi, nhấn mạnh nói, đây chính là cách khẳng định thương hiệu của người nước ngoài. Họ luôn tập trung xây dựng thương hiệu. Chú trọng cho việc đóng gói. Thật ra trong nước chúng ta có rất nhiều đồ vật, đều là rất tốt, hơn nữa đều là vật phẩm tinh tế, nhưng cứ mãi không có danh tiếng. Chuyện đây là vì sao? Không làm tốt phần quảng cáo. Thời điểm trước kia, rất nhiều doanh nghiệp không chú trọng việc quảng cáo. Bây giờ bọn họ mới phát hiện tầm quan trọng của việc quảng cáo như thế nào. Ngày khách sạn quốc tế Âu Phiêu khai trương, ở mặt tiền khách sạn có rất nhiều biểu ngữ của các đơn vị. Trên đó đều viết với nội dung chúc mừng, nhiệt liệt chúc mừng khách sạn quốc tế Âu Phiêu long trọng khai trương. Ủy ban Nhân dân thành phố Song Giang chúc mừng, nhiệt nhiệt chúc mừng khách sạn quốc tế Âu Phiêu khai trương thuận lợi. Cục xúc tiến đầu tư thành phố Song Giang chúc mừng, nhiệt nhiệt chúc mừng khách sạn quốc tế Âu Phiêu long trọng khai trương. Cục thuế vụ thành phố Song Giang chúc mừng, phía chính quyền có rất nhiều đơn vị, các đơn vị đều đưa tặng bảng hiệu, cờ màu, biểu ngữ, các lãnh đạo tự mình đến tận nơi để chúc mừng. Một số phóng viên bàn luận đây rốt cuộc là khách sạn của tập đoàn Âu Phiêu, hay là chính quyền thành phố Song Giang mở khách sạn. Sao các lãnh đạo đều tới chúc mừng? Đương nhiên, trong đó cũng có một số doanh nghiệp nổi danh của tỉnh Tương như tập đoàn Hoa Long, tập đoàn Dương Thị, tập đoàn Hồ Thị, và các anh em ở đơn vị đều có mặt. Trước đó, Trương Nhất Phàm gọi điện thoại cho Đoạn Trấn Lâm, nhấn mạnh phải quan tâm đến khách sạn quốc tế Âu Phiêu. Hắn đưa ra hai điểm. Điểm thứ nhất, chuyện này phải làm như một việc tuyên truyền cho một thành công điển hình nước ngoài. Tuy rằng trước mắt tình thế của Song Giang khá tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cho nên chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn để thu hút sự đầu tư của nước ngoài. Thứ hai, nghi lễ khai trương này, nhất định phải náo nhiệt, khí thế và có nhiều người. Hai điểm mà Trương Nhất Phàm chỉ thị, Đoạn Trấn Lâm cân nhắc kỹ rồi. Bởi vậy ngày khai trương đó người người tấp nập náo nhiệt khiến trong lòng Amy cũng phải cảm thán. Người Trung Quốc đúng là có sức mạnh, những khách sạn như thế này chủ yếu dựa vào chính là số người. Trung Quốc chúng ta cơ bản là có nhiều người, bất cứ chỗ nào ở châu Âu hay trên thế giới không thể chỉ trong một thời gian ngắn mà nhiều khách đến như vậy. Không có đủ phòng cho khách có nhu cầu, trung tâm tắm hơi cũng đầy ắp, trung tâm giải trí thư giãn cũng đầy cả, khách sạn kinh doanh sôi nổi bất thường. Thật sự là ngoài dự đoán mới khai trương của Amy, thật không ngờ tới việc khai trương khách sạn quốc tế Âu Phiêu ngày đó lại đạt tới mức khách vào trọ cao như thế. Năm đó chi nhánh khách sạn Âu Phiêu khai trương ở nước Đức. Mặc dù nhân dịp triển lãm đèn Frankfurt nhưng lượng khách cũng chỉ đạt mức 83. Lần này tại Trung Quốc, nhân dịp nghỉ lễ mùng 1, năm khiến cho rất nhiều du khách đến làm cho. Amy ít nhiều có chút hưng phấn, thật sự ngoài dự đoán của mọi người, chỉ có điều làm sao cô hiểu được nếu không phải là nhờ điện thoại của Trương Nhất Phàm. Cho dù là kinh doanh có sôi nổi đến đâu nữa, mức khách vào trọ ở khách sạn tuyệt đối sẽ không có thể cao như vậy. Sự ghé thăm của Trương Nhất Phàm và Lý Hồng, làm cho bầu không khí buổi khai trương đạt tới cao trào mà trước nay chưa có. Bí thư hai kỳ của thành phố Song Giang trước kia, chủ tịch thành phố đích thân tới buổi khai trương, rất nhiều người ngay lập tức hiểu rõ nguyên nhân vì sao khách sạn quốc tế Âu Phiêu hôm nay lại sôi nổi như vậy. Rất nhiều người phỏng đoán, Amy này rốt cuộc là ai? Không ngờ có bản lĩnh thông thiên như vậy, có thể khiến bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Lý và phó chủ tịch tỉnh Trương tới. Một số người biết được tin này, bắt đầu có sự nể trọng với khách sạn quốc tế Âu Phiêu. Song Giang cũng có thể nói là căn cứ của Trương Nhất Phàm. Hắn ở đây còn có rất nhiều người thân tín. Vào đêm hôm đó, Đoạn Trấn Lâm cùng các cán bộ thành phố Song Giang, trong đó có đám người Diệp Á Bình, Vu Quan, Từ Yến, Quan Bảo Hoa đều tham dự cả. Dĩ nhiên Amy là chủ khách sạn sẽ ngồi cùng bàn với nhiều lãnh đạo. Rất nhiều người nhìn nhận việc chúc mừng rầm rộ đồ sộ như vậy. Trong lịch sử của Song Giang tuyệt đối là lần đầu tiên. Amy lúc đầu còn không hiểu, sau đó Ôn Nhã nhắc nhở cô một chút, nhiều đơn vị cấp thành phố đến ăn mừng như vậy. Việc này tuyệt đối có quan hệ lớn với Trương Nhất Phàm. Amy nghĩ cũng thấy đúng, là một vị khách đầu tư bên ngoài. Việc giao tiếp giữa cô và bên chính quyền cũng không nhiều. Không có bất cứ lý do gì để bọn họ đều tới chúc mình. Khách sạn khai trương ở Song Giang. Nhà hàng lại không chỉ là nhà của chính mình. Dựa vào cái gì người ta quan hệ tốt thế kia? Vốn không có nhiều đơn vị như vậy lại đây chúc mừng. Hiểu được đạo lý này, Amy liền cảm kích thêm nữa với Trương Nhất Phàm. Ôn Nhã lần này là đại biểu của Dương Thị lại đây chúc mừng. Cô không ngồi cùng bàn Trương Nhất Phàm. Bởi vậy, ngay cả Trương Nhất Phàm cũng không biết cô đã tới. Đám người Diệp Á Bình và Tự Yến lúc nhìn thấy Trương Nhất Phàm, trong lòng có chút kích động, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Lý Hồng, các cô ấy lại không thể không khiêm tốn. Lý Hồng không thích quá ồn ào, cho nên lúc mọi người nói chuyện, vẫn rất dè chừng. Amy là chủ, cô ta uống rượu rất khá. Điểm này không thể nghi ngờ. Khi cô giơ ly lên, thời điểm chuẩn bị kính rượu, Trương Nhất Phàm liền mở miệng nói. Hôm nay tôi là người tiếp khách, bí thư Lý Hồng mới là vai chính. Rượu này cô kính cô ấy đi. Kính cô ấy đi. Amy vốn là kính Trương Nhất Phàm. Nghe xong lời này, liền hướng về Lý Hồng mỉm cười nói. Đại bí thư Lý xinh đẹp, cảm ơn cô đến chia vui. Ly rượu này tôi kính cô. Nói tới đây, Amy nhìn Trương Nhất Phàm nói. Người Trung Quốc mọi người có câu gì cạn trước vì kính, bên cạnh có người tiếp một câu. Amy cười cười nói, tiếng Trung Quốc của tôi nói không tốt cho lắm. Xin thứ lỗi, bí thư Lý xinh đẹp. Chia, chia, Lý Hồng bưng ly lên. Rất lễ phép cùng Amy cụng ly một cái. Miệng hé mở, uống rượu, cách Trương.